Đợi chút, tôi qua ngay. Lục Huyền Vũ cố ý thay quần áo trước mặt cô, còn thay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.